Đan Võ Thần Tôn, chương 1223, luận đạo, góc truyện audio.com. Hắn mặt xám như cho, nản lòng thoái chí, mà cái kia đan độc thoát khốn mà ra, phát ra bén nhọn quái khiếu, dương nanh múa vuốt nhào về phía mọi người. Thật là một cái phế vật, ngươi không chỉ luyện hỏng đan dược, còn muốn tai họa người qua đường, còn mặt mũi nào làm luyện đan sư? Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, đưa tay oanh ra một quyền, quyền trên tuôn ra năm đạo huyền hỏa, dung hợp làm một, chỉ nghe phanh một tiếng, huyền hỏa quyền kình nện ở đan độc phía trên, trong khoảnh khắc, đan độc phát ra suy suy tiếng vang, hóa thành một sợi khói trắng, tiêu tán ở không. Thấy thế, mọi người vỗ tay bảo hay, Từ Trấn ngô ngơ thật lâu, thở dài một tiếng, ta, triệt để thua. Nghe vậy, Vu Thiên Khoát sắc mặt đột biến, tức miệng mắng to, mẹ nó, Từ Trấn, ngươi thật là một cái phế vật, ngươi có biết thua trận này, chính là thua 150 miếng ngàn đạt đến phù. Ngươi để cho ta đi đâu đi tìm nhiều như vậy ngàn đạt đến phù. Hắn khí sắc mặt đỏ bừng, há mồm thở dốc, độ ước đã định ra, mọi người ở đây đều có thể làm chứng, hắn căn bản không có đổi ý cơ hội. Từ Trấn tự biết đúc xuống sai lầm lớn, dập đầu lại ba cái liên tiếp, nói ra, thiếu ngàn đạt đến phù, ta từ sẽ nghĩ biện pháp hoàn trả, nhưng, còn mời công tử thay lão phu cáo chi đế quân, từ nay về sau, chỉ sợ không thể vì đế quân hiệu lực. Vu Thiên Khoát trừng lớn hai mắt, không dám tin nói, Từ Trấn, ngươi mẹ nó nói cái gì chuyện ma quỷ, bất quá là thua một trận, ngươi liền mệnh cũng không cần. Từ Trấn chậm rãi đứng dậy, cũng không để ý tới Vu Thiên Khoát, mà là quay người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kính nể, hỏi, Diệp công tử, ngươi luyện chế đan dược, là cái gì phẩm cấp? Diệp Tinh Hà vỗ đan đỉnh, cái viên kia màu đỏ đan dược, liền từ đỉnh bên trong bay ra, rơi vào trong tay, bát phẩm hoàn mỹ. Từ Trấn đầu tiên là giật mình, sau đó từ cười nhạo nói, Diệp công tử, quả nhiên là nhân trung long phượng, ta, cam bái hạ phong. Dứt lời, hắn cúi đầu, quay người rời đi. Hắn vừa đi, một bên cười to nói, luyện đan hơn 10 năm, có ích lợi gì, có ích lợi gì à? Thấy hắn như thế, mọi người đều là nhíu mày, thổn thức cảm thán, nghĩ không ra, đại danh đỉnh đỉnh hoàng gia luyện đan sư, vậy mà thành tên điên, còn không phải Diệp Tinh Hà thiên phú, quá mức kinh người, đổi lại là ta, chỉ sợ cũng là như thế. Mọi người nghị luận thời điểm, Vu Thiên Khoát khó nhịn lửa giận trong lòng, quát, dân đen, ngươi thật là đáng chết. Diệp Tinh Hà cười lạnh, Vu công tử, ngươi vẫn là trước hết nghĩ nghĩ, như thế nào tập hợp này 150 miếng ngàn đạt đến phù. Ví như ngươi chưa đóng nổi, tự phế đan điền cũng được. Vu Thiên Khoát xọa đến lui lại hai bước, hoảng nói gấp, bản công tử nhất ngôn cửu đỉnh, quyết sẽ không nuốt lời, thiếu ngươi ngàn đạt đến phù, ta tự sẽ cho ngươi. Dứt lời, hắn vội vàng xoay người, bước nhanh rời đi. Đồng thời, Vu Thiên Khoát trong lòng cười lạnh, liền coi như ta thua cho ngươi 150 miếng ngàn đạt đến phù, lại có thể thế nào? Ta nói qua muốn cho ngươi, cũng không có nói khi nào cho ngươi. Chỉ cần ta cố ý kéo dài thời gian, không cho Diệp Tinh Hà thu thập không đủ 100 miếng ngàn đạt đến phù, hắn liền vô pháp tiến vào treo lưu ly tháp. Thẩm Thanh Tiêu thấy này, xinh đẹp lông mày hơi nhíu, hỏi, Diệp công tử, ngươi cứ như vậy khiến cho hắn đi rồi. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ngươi lưu hắn cũng vô dụng, lúc này hắn không có ngàn đạt đến phù, không bằng khiến cho hắn đi trước biện pháp thu thập. Vu Thiên Khoát khẳng định muốn đi vào treo lưu ly tháp, đến lúc đó tại cửa ra vào chắn hắn, tự nhiên có thể đem ngàn đạt đến phù thu hồi. Lời vừa nói ra, Thẩm Thanh Tiêu rực rỡ hiểu ra, bóc lên ngón tay cái, Diệp công tử, quả nhiên hảo tâm tính toán. Diệp Tinh Hà cười không nói, quay đầu nhìn về phía đám người, cao giọng hỏi, còn có ai muốn cùng ta phân cao thấp? Mọi người dồn dập lắc đầu, tránh đi Diệp Tinh Hà tầm mắt, cúi đầu, trọn vẹn ba hơi đi qua, lại không một người khiêu chiến Diệp Tinh Hà. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà lắc đầu than nhẹ, xem ra, mới vừa này một trận chiến, quá mức kinh người, chỉ sợ không ai nguyện ý cùng ta đấu đan. Dứt lời, hắn chậm rãi xuống đài, nhìn về phía Chu Ninh. Chu công tử, ngươi có biết còn có nơi nào có thể kiếm lấy ngàn đạt đến phù? Chu Ninh mỉm cười, mới vừa ta cùng Lỗ tiền bối, đang nhắc lên việc này đâu. Lỗ Minh Sinh gật đầu nói, không sai, ngàn đạt đến điện bên trong, còn có một chỗ luận đạo đài. Lên đài người, có thể vì người khác giải hoặc, kiếm lấy ngàn đạt đến phù, dùng ngươi đối đan đạo lý giải. Nếu muốn kiếm lấy trăm viên ngàn đạt đến phù, cũng không phải việc khó. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ ý cười, chắp tay nói, còn muốn phiền toái Chu công tử, vì ta dẫn đường. Chu Ninh cười nhạt một tiếng, việc rất nhỏ. Dứt lời, mấy người đứng dậy, đi tới luận đạo đài. Luận đạo đài cùng bách luyện thành đan đài, cực kỳ tương tự, đều là do bạch ngọc tạo thành đài cao, trải rộng toàn bộ thiền điện. Trên đài cao, mấy tên luyện đan sư chậm rãi mà nói, truyền đạo giải hoặc. Diệp Tinh Hà nhìn lướt qua, liền phát hiện một cái chỗ trống. Đi tới, ngồi xuống thời điểm, liền nghe Chu Ninh ở một bên giải thích nói. Diệp công tử, ngươi có chỗ không biết, tại đây luận trên đạo đài, giảng đạo người có thể bố trí ngàn đạt đến phù mức. Vì kẻ nghe đạo giải hoặc, không biết, Diệp công tử nghĩ bố trí mấy cái ngàn đạt đến phù. Diệp Tinh Hà lại lần nữa dò xét bốn phía, rất nhanh liền nhìn thấy mặt khác giảng đạo người trước mặt. Không giống nhau con số, nhưng, những chữ số này, phần lớn là một viên hoặc hai cái. Viết ba cái người, lác đác không có mấy. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên ý cười, nâng bút dính mặc, viết người tiếp theo chữ lớn. Nam, Chu Ninh lông mày nhíu lại, cười nói, không hổ là Diệp công tử, có dũng khí. Lỗ Minh Sinh nhìn xem cái kia năm chữ, tâm niệm cấp truyền, nói ra, Diệp tiểu hữu, lão phu mấy vị kia hảo hữu, cũng tại đây ngàn đạt đến điện bên trong. Nếu là bọn họ biết Diệp tiểu hữu ở đây giảng đạo, định sẽ tới tâng bốc. Diệp tiểu hữu chờ một lát, ta này liền đi thông chi bọn hắn. Diệp Tinh Hà cười gật đầu, làm phiền tiền bối đi một chuyến. Lỗ Minh Sinh mặt chứa mỉm cười, quay người rời đi. Trở về sau thời điểm, Diệp Tinh Hà cùng Chu Ninh chuyện phiếm vài câu, giết thời gian. Không ít thất phẩm luyện đan sư dọc đường nơi này ngừng chân không tiến, nhìn thấy cái kia đại đại năm chữ, lại nhìn Diệp Tinh Hà, dồn dập mỉm cười lắc đầu. Còn trẻ như vậy, có thể là mấy phẩm luyện đan sư, cũng dám ít giá năm mai ngàn đạt đến phù, trừ phi là ngớ ngẩn, mới có thể tìm hắn giải hoặc. Ngược lại còn có hai ngày, chúng ta liền nhìn một chút, đến cùng có người hay không làm này ngớ ngẩn. Đang tại mọi người nghị luận thời điểm, một tên hoa phục thanh niên chậm rãi đi tới. Cái này người chính là Cố Minh Trạch, phía sau của hắn còn đi theo một tên thân mang áo bào trắng nam tử trung niên. Hắn chỗ ngực mang theo một viên bát phẩm luyện đan sư hội trưởng, thu hút sự chú ý của người khác. Đều đang nhìn cái gì đâu? Nghe được Cố Minh Trạch đặt câu hỏi, mọi người dồn dập quay đầu. Cố nén ý cười nói, Cố công tử, ngài nhìn cũng không biết ở đâu ra ngớ ngẩn, lại bố trí năm mai ngàn đạt đến phù giá cao, đây không phải chờ lấy làm trò cười cho người khác sao? Nghe vậy, Cố Minh Trạch ngẩng đầu nhìn lại, bỗng nhiên nhíu mày, họ Diệp, là ngươi. Lúc này, Diệp Tinh Hà nghe nói tiếng giống giận dữ, nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Minh Trạch bước đi lên đài cao, đầy mặt sắc mặt giận dữ, cười gằn nói, tiểu xúc sinh, ngươi còn dám tới, một bộ chuyện khá hay. Mên quyết đoán, HNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.